Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái tiểu gia hỏa, ngược lại là muốn nhìn, các ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Cốt lão nhân, vậy rõ ràng Táng Tiên đại lục uy hiếp, bất quá hắn không sợ, hắn một đường đi theo Sở Phong Miên đi vào, liền là tương đương Sở Phong Miên hai người, trước giúp hắn thăm dò nguy hiểm, hắn ở phía sau chậm rãi cùng liền là. Dù sao là đến Táng Tiên đại lục bên trong, Sở Phong Miên hai người muốn chạy ra sinh thiên, cũng không dễ dàng, nghĩ tới đây, Kiếm Cốt lão nhân độn quang, đều là thả chậm lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là đi theo Sở Phong Miên độn quang đằng sau, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.